Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Yếu đuối như thế này mà cô sẽ tức giận, nhìn lại anh mới đúng. Anh đứng dậy, đi về phía cô, trong mắt đen sắc bén quan sát cô. Tôi cảm thấy em có gì đấy là lạ. Đi tới trước mặt cô, thấy cô còn cúi đầu, anh tự đụng vào cô. Tay của anh vừa đụng vào mặt cô, bị cô bị hù nhảy dựng lên, khẩn trương bám vào cửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn hốt hoảng, hơn nữa anh nhìn, cổ áo anh lộ ra cơ ngực. Cô nghĩ lại trong mơ lúc nãy, cô vừa lấy tay sờ qua, thậm chí còn dùng móng tay ở trên da thịt anh khắc lên dấu vết. Nhìn chằm chằm vào cơ ngực của anh, cô dùng sức nuốt nước miếng. Tưởng tượng anh bên trong cái gì cũng không mặc, cơ ngực của anh bền chắc dưới bụng phải. Này, Phạm Di Hách giật mình, làm sao cô lại chảy máu mũi thế này hả? Mạnh Nhược Kiều mờ mịt, máu mũi gì cơ? Cô đưa tay sờ lộ mũi, thấy máu đỏ tươi. Phạm Sĩ Hách vội vàng cầm giấy lau mũi cho cô, cau mày khó hiểu nhìn cô. Đang yên đang lành, tự nhiên sao lại chảy máu mũi vậy? Cô có thể nói bởi vì cô đang suy nghĩ đen tối với anh hay sao? Hầy, cô giúp cô là thế nào vậy? Anh tới gần như vậy, lòng ngực bền chắc sàn lấy cô. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh, thậm chí có thể ngửi thấy mùi của người đàn ông này. Hừm, thế nào máu mũi lại chảy càng nhiều rồi? Nghe được anh nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Cô vội vàng để anh ra, nắm lấy khăn giấy, giống như đuổi ruồi dùng sức vẫy tay với anh. Tôi tự làm được rồi, đừng đến gần. Cô liếm môi, cảm thấy cổ họng khác thường. Rót cho tôi một ly nước. Ra lệnh rất tự nhiên. Phạm Sĩ Hách nhíu mày. Cô bây giờ cho anh là người giúp việc hay sao? Nhìn bộ dáng cô chảy nhiều máu mũi, nhếch nhác, không thèm so đo với cô. Xoay người đi vào trong bếp rót nước. Nước đây. Anh đưa cho cô ly nước. Mạnh Nhược Kiều nhìn tay anh, không khỏi nghĩ đến bàn tay của anh vừa giấu cô trong mộng thế nào. Ôi xít, máu mũi lại tiếp tục chảy ra. Cô vội vàng hất đầu, cố gắng quên đi hình ảnh kia. Để trên bàn, tự tôi cầm. Phạm Sĩ Hách chậm rãi chớp mắt. Mạnh Nhược Kiều, xem ra cô sai bảo rất tự nhiên nhỉ. Người phụ nữ này chưa tỉnh ngủ sao? Quên thân phận của mình rồi sao? Anh rể. Hai chữ này cô gọi chuột dạ, không dám nhìn anh. Rót cho em cốc nước, không lấy mạng của anh mà phải không? Chắc là không. Anh phe phẩy chén nước, thấy cô vẫn cúi đầu, hơn nữa vẫn chảy máu mũi, anh nghi ngờ hỏi. Nói chuyện kiểu gì mà không dám nhìn anh? Vừa hỏi vừa thử đến gần cô. Anh có cái gì tốt mà nhìn? Anh nhìn thấy bước chân của anh tới gần, cô vội vàng lui về phía sau. Này, chờ tới gần tôi, tránh ra. Cô phất tay. Tại sao em giống như đang hồi hộp vậy? Phạm Sĩ Hách nhếch môi, âm thanh nhẹ nhàng, sàn sóc mở miệng. Vẫn còn chảy máu mũi hay sao? Để anh rể xem chút nào. Anh đến sát cô, khóa cô ở trong thân thể của anh. Không, không cần. Cô lúng cuống, tay phải khẩn trương muốn để anh ra. Này, Phạm Sĩ Hách, anh đừng có mà quá đáng. Anh bây giờ muốn ăn đậu hũ của em vợ sao? Có sao? Phạm Sĩ Hách âm thanh vô tội, thân thể đàn ông dùng lực cứng rắn khóa cô lại. Anh chỉ muốn quan tâm tới em vợ. Em không phải muốn uống nước hay sao? Anh đem chén nước tới môi cô. Không cần, anh đưa cho. Mạnh Nhược Kiều khẩn trương đẩy chén nước ra. Trong nháy mắt ly nước rơi xuống, khiến áo choàng tắm với ngực anh ướt. Cô thừa cơ đẩy anh ra, vội vàng thoát khỏi không gian nhỏ này cách xa anh. Đáng đời, ai bảo anh đùa giỡn em vợ. Nói xong cô cũng chẳng thèm đứt anh một cái, không quan tâm đến đêm khuya. Bên ngoài trời còn mưa, liền cầm túi hốt hoảng lao ra cửa chính. Nghĩ cô giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi hoang mang rời đi. Phạm Sĩ Hách cầm điện thoại lên. Lão Lý, Mạnh tiểu thư vừa rời đi, đuổi theo cô ấy, lái xe đưa cô ấy trở về. Phân phó xong, anh để điện thoại xuống, lười biếng ngồi vào ghế salon, đốt điếu thuốc, khẽ thở khói mù, ngón tay dài lắc chén nước, trong mắt đen nhìn dọc theo chén nước, phía trên còn dấu son môi nhàn nhạt. Đó là lúc nãy anh đem chén nước lên môi cô, vừa kịp in lại. Nhìn dấu son môi, anh dán môi lên, hơi thu lại trong mắt đen âm trầm, mơ hồ ánh lửa xẹt qua. Giống như không chỉ đặt lên dấu son môi, mà còn là con mồi xinh đẹp nữa. Cơn ác mộng không chỉ xuất hiện một lần, mà là hàng đêm quấn lấy cô. Mạnh Nhược Kiều cơ hồ là gõ bàn phím nhanh chóng, sau mặt tái nhợt giống như quỷ, mắt thầm quầng như gấu mèo, cơ mặt cũng gầy hẳn đi. Một tuần lễ này, cô mỗi ngày đều mơ mộng tình. Hơn nữa đáng sợ, vai nam chính đều chính là cùng một người. Trời ơi, cô bị trúng tà hay sao? Tại sao cứ phải nằm mơ cùng với Phạm Sĩ Hách, làm cái dạng này dạng kia? Cô rõ ràng đối với anh không có hứng thú, thậm chí vô cùng ghét đầu xe quỷ đó. Làm sao thân thể lại cảm giác như thế cơ chứ? Đúng, dáng người của anh ta thật sự tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net